Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, đối Thúy Lan nhất kiến trung tình heo tính người ta. Cái này cao tài cũng là thú người. Một đường dẫn đường Tam Tạng đi tại Cao Lão Trang bên trong. Miệng kia ba thao thao bất tuyệt giới thiệu thôn trang tình huống. Giới thiệu miêu tả đến cũng coi là tương đương kỹ càng. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, tại cao tài dừng lại thời điểm. Đường Tam Tạng tiên câu Phật hiệu. Hỏi, thí chủ giới thiệu đến tương đối thành thục. Sợ không phải lần đầu tiên a. Cao tài cũng không có giấu giếm ý tứ. Ngược lại khẽ thở dài một cái một chút. Nói ra, thánh tăng cao kiến. Đúng là như thế. Ta chủ nhân trong nhà cái kia yêu quái cũng chiếm cứ một thời gian. Tiểu nhân cũng đã nhiều lần đi ra ngoài tìm kiếm có pháp lực tăng nhân đạo sĩ đến đây hàng yêu. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nói đến đây, cao tài dừng một chút, lặng lẽ quan sát một chút đường Tam Tạng không có biến hóa chút nào biểu lộ. Vẫn như cũ là như vậy tràn đầy an lành yên tĩnh. Mang theo từng tia làm cho lòng người an thiện ý vị đạo về sau. Lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ra. Đáng tiếc nha. Trước sau mời 3-4 cái tu hành người. Không nói thuận lợi hàng yêu trừ ma. Lại là tất cả đều bị yêu quái kia cực kỳ trêu đùa một phen. Thê thảm rất là thương cảm. Một bên bừng tỉnh như vô tình nghe cao mới nói. Hầu tử một bên dùng đến hỏa nhãn kim tinh quét mắt một phen cao lão trang. Lại là không có phát hiện yêu khí. Cho nên lấy mở miệng hỏi. Ha ha, tiểu gia hỏa, yêu quái kia là bộ dáng gì? Tại thôn trang đi lên việc ác gì? Phía trước chính là ta chủ nhân nhà. Tình huống cụ thể, vẫn là từ chủ nhân tự mình cho hai vị giới thiệu đi. Cao tài nhất chỉ phía trước nhà giàu cửa cao. Nói ra, đợi dẫn đường Tam Tạng cùng hầu tử đến môn bài bên cạnh. Cao tài áy náy nói ra, thánh tăng cùng. Vị trưởng lão này, còn mời tạm thời nghỉ. Tiểu nhân đi luôn cáo chi chủ nhân. Lập tức. Cao tài liền bước nhanh từ cửa nhỏ mà vào. Không đến trong phiến khác. Nhà giàu cửa cao bên trong truyền đến một trận tiếng ồn ào âm. Một mảnh lộn xộn tiếng bước chân vang lên về sau. Môn bài chỗ cửa chính nhanh chóng mở ra. Đi ra một vị thân mặc cẩm y mũ cao lão giả. Thứ nhất mắt, lão giả này liền ngây dại. Lăng lăng nhìn chăm chú lên cái kia một thân trắng thuần tăng bào lạnh nhạt đứng ở trước cửa sinh. Đẹp tăng nhân, đắc đạo cao tăng, chỉ là liếc một chút công phu. Lão giả này trong lòng đã vô cùng xác định trước mắt vị này liền là chân chính đắc đạo cao tăng. Khí chất kia, cái kia tư thái, loại kia không nói ra được vận vị. Không hiểu, tại nhìn thấy cái này xinh đẹp tăng nhân về sau. Lão giả tích lũy thật lâu lo nghĩ bỗng nhiên tản ra. Trên mặt hiếm thấy nở một nụ cười. Vội vàng hướng về đường Tam Tạng nghênh đón tiếp lấy. Nói ra, thánh tăng, lão hủ lần này hữu lễ, lại là chậm trễ thánh tăng. Sai lầm, một lời nói xong, lão giả này vẫn không quên răn dậy cùng ở bên cạnh cao tài. Nói ra, ngươi cái này không biết phân tắc rất ra súc sinh. Làm sao có thể như vậy lãnh đạm thánh tăng, để thánh tăng một thân một mình ngốc ở ngoài cửa. Lời này vừa nói ra. Đường Tam Tạng mi đầu vô ý thức nhíu. Tuy nói đương đại đại hoàn cảnh như thế. Gia nô tại chủ nhân mà nói cùng tài vật không khác. Nhưng quen thuộc bình đẳng đường Tam Tạng vẫn là lòng sinh không thoải mái. A-di-đà Phật, vị thí chủ này. Chớ trách mắng cao tài thí chủ. Bần tăng bất quá một núi dã vân du bốn phương tăng. Đảm đương không nổi thánh tăng xưng hô. Lại bần tăng cũng là đến cao tài thí chủ mời. Thế mới biết hiểu thí chủ trong nhà xuất hiện yêu tà quấy phá. Đường Tam Tạng cái này ngoài ý liệu. Mở miệng giúp đỡ. Để cao tài theo bản năng sững sờ sau khi. Lặng lẽ hướng về đường Tam Tạng quăng tới một cái ánh mắt cảm kích. Đã thánh tăng vì ngươi mở miệng. Cái kia dễ tính. Chấm ngoặc kép. Lão giả không quên đối với khom người cúi đầu cao tài khiển trách một câu. Lúc này mới quay người nụ cười mặt mũi tràn đầy mà đối với đường Tam Tạng nói ra. Thánh tăng không cần khách khí như vậy. Còn mời theo lão hủ tiến vào trong phòng. Cho lão hủ vì thánh tăng bày tiệc mời khách lại nói chuyện yêu tà sự tình vừa vặn rất tốt. Đối với cái này, Đường Tam Tạng cũng là không quá mức dị nghị, liền theo lão giả này vào phòng. Tại trong phòng khách ngồi xuống, kiểu cũ khiêm tốn khách khí, lại thêm chi tự giới thiệu, lôi kéo việc thường ngày, rõ ràng theo mặt mày ở giữa. Đường Tam Tạng nhìn ra được cái này tự xưng là cao thái công lão giả theo sắc trời đem thầm, đã càng phát ra nóng nảy, nhưng vẫn là không vội không chậm rút ngắn song phương cảm tình cùng quan hệ, duy trì lấy thể diện. Đáng tiếc, Đường Tam Tạng đối với những thứ này khách sáo sự tình lại là có chút không cảm giác. Lúc này thừa dịp cao thái công uống trà thông cổ họng công phu, trực tiếp đem đổi đề tài, nói ngay vào điểm chính. Xin hỏi thí chủ, yêu quái kia là cái gì tình huống? Lập tức mà đến, thì là cao thái công thở dài một tiếng. Nói ra, chúng ta cái này cao lão trang, từ xưa đến nay cũng chưa từng đi ra cái gì yêu tà si mị. Lại không nghĩ cái này đệ nhất lại là bất hạnh, chủ động dẫn cái yêu quái đến cửa. Ồ, nói rõ chi tiết nói. Chấm ngoặc kép, một trò chuyện cùng những chuyện này. Vốn đã sắp ngủ gà ngủ gật hầu tử thoáng chốc tinh thần không ít. Truy vấn, chuyện là như thế này. Ước tại 3 năm trước đây. Chấm ngoặc kép, cao thái công trên mặt hiển thị rõ buồn bã cho. Thở dài ngắn xuyệt nói lấy. Có cái hán tử bỗng nhiên đến thăm trên làng. Công bố đối với ta nhà ba khuê nữ Thúy Lan nhất kiến trung tình. Muốn tới nhà ta làm ở rể. Lão kiến giải vụng về hắn dáng dấp lớn lên đoan chính tinh xảo. Lại tự xưng là Phúc Lăng Sơn phía trên heo tính người ta. Phía trên không phụ mẫu. Phía dưới không huynh đệ. Lòng sinh thương hại đồng tình phía dưới. Liền lại đồng ý hắn vào cửa. Chuẩn bị khảo nghiệm hắn 2 năm. Chấm ngoặc kép. Ngay từ đầu yêu quái này hoàn toàn chưa từng biểu hiện ra dị thường. Cần cù cực kỳ. Lại khí lực vô cùng lớn. Một người bận rộn có thể đỉnh tầm 10-20 cái nông hộ. Lão hủ cũng có chút hài lòng. Liền hứa hẹn đem khuê nữ Thúy Lan chính thức gả cho hắn. Ai ngờ, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Cao thái công trên mặt hoàn toàn đều là hối hận. Mà hầu tử thì là con ngươi đảo một vòng. Đùa vừa cười vừa nói, lão cao. Thế nhưng là ngươi khuê nữ tại tân hôn động phòng chi dạ. Bị yêu quái kia thải âm bổ dương cho hút không có. Ngoặc kép chấm hỏi. Không chỉ là cao thái công cái kia bi thương biểu tình ngưng trọng. Chính là Đường Tam Tạng đều suýt nữa không kềm được chính mình cái kia an lành yên tĩnh thần sắc. Suýt nữa liền phun tới. Ngộ không. Không được vô lễ. Lúc này. Cố nín cười ý Đường Tam Tạng trên mặt mơ hồ lộ ra bất mãn. Không nhẹ không nặng quát lớn. Không. Không có chuyện gì, cao thái công biểu lộ kéo ra, ngây ra một lúc này mới khó khăn nôn một câu đi ra, yêu quái kia thật cũng không như vậy hung tàn, chỉ là tại đêm tân hôn say rượu về sau, lộ ra nguyên hình, dài miệng, cái lỗ tai lớn, diện mạo cực kỳ giống cái heo bộ dáng, lại nổi bật cái bụng lớn nạm, quả thực là dọa người, chấm ngoặc kép, muốn đến lão hủ các đời đến nay đều là trong sạch gia đình. Làm sao có thể chiêu cái yêu quái đến cửa, nếu không chẳng phải là cao gia tự hủy trong sạch không nói. Ai còn dám đến cửa cùng cao gia gặp nhau, cho nên lấy lão hủ liền hối hận hôn sự này. Sau đó, yêu quái kia liền thẹn quá thành giận. Hầu tử suy đoán nói, không sai, yêu quái kia sau đó liền cướp bóc khuê nữ Thúy Lan quan tại hậu viện. Mỗi lúc trời tối đều là làm cho cắt bay đá chạy. Mây đến sương mù về phía sau viện cùng khuê nữ gặp gỡ. Chúng ta phàm phu tục tử lại là khó có thể tới gần. Đáng hận nha. Cao thái công nói xong lời cuối cùng. Lại là tức giận nhiều hơn bi thương. Hướng về Đường Tam Tạng thỉnh cầu nói. Thánh tăng ngài tất nhiên là có đại pháp lực. Đại thần thông người. Còn mời giúp đỡ lão hủ. Trừ rơi yêu quái này. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.